hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ninh, cậu nói đúng, thế giới này đúng là do những kẻ có quyền có thế đặt ra luật lệ. Đó là sự thật mà những người bình thường như chúng ta chẳng thể nào thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể tin vào lẽ trời sáng suốt, tin vào nhân quả tuần hoàn. Vịt bay lạc bầy tần vào những điều M, O, N, G lung xa vời như ác giả ác báo. Nếu như ở thế giới này chúng ta chỉ có thể chấp nhận mọi luật lệ, vậy thì ở một thế giới khác chúng ta có thể tự đặt ra luật lệ của mình không? Cách chương.